sao chẳng nói câu chào, để trái tim gì mang bao niềm suy nghĩ. Tự hỏi bản thân nay đã làm sai điều gì mà nước mắt rơi vì người vội bước. Anh đã hứa bên nhau tại sao giờ đây tình lỡ chia lìa, còn yêu còn thương nghìn hoa còn vương sao lại vội buồn. trời bóng tối tăm. Chẳng hận em gọi là em càng hẳn rằng giữa lúc riêng thì còn đang say đắm. Cánh đồng hoang tàn theo cơn gió mà lạnh căm. Mưa trôi giặt theo bước chân của người quen. Gà dòng lệ rơi trên đôi mắt em bỏ lại. Một lần này nữa anh không cho người thương hại. Dù anh biết là dù chẳng còn biết em đi cho tương lai. Người thương anh, người thương anh để lại bầu trời. Dương em đêm ngồi nhìn say sưa tôi ngẩn ngơ về em. Cây sum xuê nhanh liêu chim liêu ló đôi bờ. Người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua cây ôi sao nàng ở đâu. Cho anh vài giây lại đây thêm xuyến sao. Mây trôi nhìn lấy đưa anh lạc vào đây. Để anh viết nên câu ca và dốc nơi thiên đường. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim vào em. Lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Tựa ngàn anh nắng chiếu xuống khoe sắc đơm tình em. Trăng sáng soi cho đời em. Xem một nơi khác trên vai em. Tôi ôm tôi thắt thêm tình yêu. Bước qua cây ôi sao nàng ở đâu. Cho anh vài giây lại đây thêm xuyến sao. Mây trôi nhặt lấy đưa anh lạc vào đây. Để anh viết nên câu ca pha dốt nơi thiên đường. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim vào em. Lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi ấm.

thấp thoáng từ xa, dáng em lướt qua, bỗng khiến trái tim anh kêu lên pa ra pa pa, phách tan hồn siêu, vẫn muốn đánh liều, muốn biết phải chăng đây là dịp gặp được tình yêu, chẳng cần là tiên nữ giáng lâm hay là hồn ma quỷ quái, chẳng cần phải xui khiến anh vẫn tự nguyện để trái tim lại, chẳng cần nghệ như ý anh vẫn sẽ làm lòng em vừa ý, có lẽ cũng bởi vì, có lẽ cũng bởi vì, chẳng cần dùng gió mây em ở đâu anh vẫn tìm thấy, gọi là chạy đến ngay 30 giây, chẳng cần dùng phép tiến bởi vì anh biết cách tùy biến làm lòng người. Kiểu đó ai dám hốt, chỉ thề sẽ đúc sổ hộ nghèo để ngày nào em cũng ăn sáng trên lan mắt 81. Trên đó hoa ta biết cho chỉ đằng ngọn, dù tôi biết gai trên cánh hồng nhọn. Anh cũng là con ông hám mật đây, coi như tụi mình có duyên làm đồng bọn. Em gật đầu ừ là anh nên đặt sổ gạo, cuối tháng em xòe tay là lương anh bỏ vào. Hơn 20 xuân xanh anh cũng đi tìm miết, nhưng mà ngoài em ra thì đâu còn nhỏ nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Từng đêm qua anh cũng được mơ thấy em, một bông hoa xinh đẹp trong nắng vàng. Lòng thầm mong ngôi sao này ta sẽ cánh đôi. Chỉ cần em bên đời anh sẽ thấy vui. Em nói câu xin chào và khi trái tim tôi buông, mang bao nhớ thương trong lòng giờ này biết nói cho ai nghe. Con tim giá băng bao ngày chờ ngày em ghé thăm nơi này, đôi môi khẽ xin đôi lời rằng trên lối về. Tình là tình anh đó nay anh chỉ thương có mình em. Một buổi chiều yên gió nay anh khẽ hôn bờ môi mềm, làm lòng anh sao xuyến nhớ thương em nhiều thêm. Lời tỏ tình đã nói nhưng em ngót nghiêng nhìn mây trời, lòng bồi hồi dây phun khi đôi mắt em đang nhìn anh. Và rồi người nói có con tim bỗng dưng được vang lời, kể từ giờ anh có bông hoa bé xinh bên đời. Nơi mong muốn vội trao mà ngàn người đang ước ao. Em như hoa quỳnh đen nên em chỉ đẹp vào ban đêm. Khư khá màn kinh làm gì để rồi phải chia ly. Lật từ em thôi chứ trước muốn nói ai sẽ rời đi. Em và tôi làm chi để rồi bên nhau có được gì. Vài câu nói yêu tụi em kêu ai cứ vậy đi. Để giờ hôm nay đôi ta chia ly đã không còn. Rồi một ngày nào đó em sẽ nhận ra đã quá trễ. Và vài câu ca anh đã gửi em nếu có thể khiến em vui, thương một ai đâu có dễ. Em đến bên anh do tràn đầy yêu thương, như nắng ban mai xóa nhẹ mờ mây vương. Câu hứa bên anh em gửi vào làn khói sương. Ai đã nói thương nhưng giờ lại đơn phương. Thank you. sao tơ quất lối đường đi. Sang bằng tay chọn nắng mưa, hỏi người bên em đã có chưa. Ok thì là chia ly, anh thì là ướt mi. Em cứ làm điều đúng đi, chẳng phải nghĩ suy. Không quá màn tình làm gì để giờ phải chia ly. Là từ em thôi chứ mà trước muốn lối ai sẽ rời đi. Em và tôi làm chi để rồi bên nhau có được gì. Phải câu nói yêu tụi em yêu ai cứ vậy đi. Để giờ hôm nay đôi ta chia ly đã không còn. Rồi một ngày nào đó em sẽ nhận ra đã quá trễ. Và vài câu ca anh đã gửi em nếu có thể khiến em vui, có một ai đâu có dễ. Em đến bên anh do tràn đầy yêu thương, như nắng ban mai xoa nhẹ mờ mây vương. Câu thúa bên anh em cười vào làn khói sương. Ai đã nói thương nhưng sao lại đơn phương. Và bài câu